Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, chương 1813, Băng Vạn Đảo. Phanh, theo thanh lâm lại là một quyền oanh rơi vào cổ Pháp Tôn ngực. Lập tức đem hắn đánh cho hướng về sau rời khỏi một cái đi nhanh đều không chỉ. Khả dĩ chứng kiến, cổ Pháp Tôn ngực. Một mảnh xích tím thanh hắc bốn sắc quang mang lưu truyền. Hiển nhiên là thanh lâm một quyền, vận dụng đế thần nhất tộc tuyệt học, cổ Pháp Tôn, lại hoàn toàn không thể tin được lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Thanh lâm cường hãn, tại phía xa hắn dự đoán phía trên, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đều là mệt mỏi ứng phó. Lão già kia, đi chết đi, thanh lâm quát khẽ. Lại là liên tiếp vung quyền, đoạt công cổ Pháp Tôn, tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng, so với cổ Pháp Tôn đều là không kịp nhiều lại để cho. Cổ Pháp Tôn, mặc dù cố tình đi ngăn cản thanh lâm quyền thế, nhưng cũng là không thể nào ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh lâm lại là liên tiếp mấy quyền rơi vào cổ Pháp Tôn trên người. Hắn tay đấm rất mạnh. Từng quyền rơi xuống, đem cổ Pháp Tôn búi tóc đều cho đánh tan, lại để cho hắn qua trong giây lát là được tóc tai bù xù. Hoàn toàn như là một cái lão phong tử, lão điên, đồng dạng, bộ dáng đừng đề cập có nhiều chật vật, đã đủ rồi. Trong lúc tình hình, cổ Pháp Tôn lập tức chịu một tiếng gào thét lối ra. Âm thanh chấn khắp nơi bát hoang, cái này một cái chớp mắt. Theo trên người của hắn nhanh chóng mãnh liệt mà ra một cổ rất mạnh đại đạo chi lực. Lại để cho hắn một đầu tóc dài, đều là kịch liệt bay múa, lộ ra vô cùng nghi đáng sợ. Cổ Pháp Tôn bình tĩnh khuôn mặt, trong cặp mắt, đều nhanh muốn phun ra lửa. Một cái thần hoàng đại cảnh tuổi trẻ tiểu tử mà thôi. Rõ ràng đè nặng hắn đánh, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ chịu được. Áp chế, cổ Pháp Tôn gầm lên giận dữ, gào thét mà ra, theo hắn thoại âm rơi xuống, hắn quanh thân cao thấp, lập tức có một cổ cường đến khó có thể tưởng tượng uy thế. Mênh mông cuồn cuộn mà ra, cái này cổ uy thế, cực kỳ chấn nhiếp chi lực, theo sự xuất hiện của nó, chợt lại có một cổ lực lượng đáng sợ, tác dụng tại thanh lâm trên người. Lập tức đem thanh lâm cho nhấc lên lộn ra ngoài. Thanh lâm, tại trong hư không bay ngược mà ra, mà lại không đợi hắn ổn định thân hình. Một cổ càng thêm khó có thể tưởng tượng giam cầm chi lực. Tự tác dụng tại hắn quanh thân. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh lâm chỉ cảm thấy một thân thần lực, đều ngưng trệ không tiến. Tự phảng phất có một mảnh hồng hoang đại giới đã rơi vào trên người của hắn. Lại để cho hắn liền trong hư không, đều không thể đứng thẳng rồi, nhanh chóng hướng trong đó một khối đại địa toái phiến, trụy lạc mà đi, oanh, không có bất kỳ ngoài ý muốn, thanh lâm trùng trùng điệp điệp rơi đã rơi vào một mảnh đại địa toái phiến phía trên, nhưng lại đem hắn đều cho lần nữa đụng nát, trong khoảng thời gian ngắn, loạn thạch xuyên vân, đá vụn bay tứ tung. Tràng diện cực kỳ rung động nhân tâm. Cái này về sau, thanh lâm thân thể, nhưng như cũ không bị khống chế. Tiếp tục đánh rơi tại cái khác đại địa toái phiến phía trên. Dầm dầm dầm, va chạm kịch liệt không ngừng bên tai. Thanh lâm liên tiếp đụng nát 7-8 khối đại địa toái phiến. Vừa rồi cảm giác thịt trên khuôn mặt uy áp, tiêu tán không ít, có thể dù là như thế. Trên người của hắn cũng vẫn có vạn đảo chi lực tác dụng. Một thân thần lực đều chịu ngưng trệ, khó có thể di động. Thanh lâm trên mặt biểu lộ liền biến. Cổ Pháp Tôn dùng vạn đảo áp chế tu vi của hắn. Thân thể lại để cho hắn chỉ có thể chờ chết. Phải cải biến loại tình huống này. Nói cách khác, thanh lâm kết quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Con sâu cái kiến. Bổn tọa nhìn ngươi còn thế nào hung hăng càn quấy. Cổ Pháp Tôn trên mặt xuất hiện lần nữa cười nhạo. Hắn có được thượng thương đạo quả, có thể dẫn vạn đạo chi lực áp chế Thanh Lâm, dùng cái này nhằm vào Thanh Lâm, không khác là đem Thanh Lâm tay chân trói buộc, lại để cho hắn không cách nào quát tháo. Kế tiếp, Cổ Pháp Tôn có thể muốn làm gì thì làm. Cổ Pháp Tôn, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt tái nhợt, một tiếng bạo giống lối ra, thần niệm nhanh chóng chìm vào trong cơ thể. Đối với cái này, Cổ Pháp Tôn hoàn toàn như là chưa từng để ở trong lòng. Hắn lại là một hồi cười nhạo, đều đến phần này nhi lên. Hắn không tin Thanh Lâm còn có thể làm cái gì. Ở trong mắt Cổ Pháp Tôn, Thanh Lâm hoàn toàn trở thành thúc thủ vô sách. Thế nhưng mà vào thời khắc này, lại để cho Cổ Pháp Tôn rất khó tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Oanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra. Nhưng lại Thanh Lâm, rõ ràng chính mình nứt vỡ nhục thể của mình. Thấy vậy hình ảnh, Cổ Pháp Tôn trên mặt biểu lộ đại biến. Hắn khả dĩ nhìn ra được, Thanh Lâm đây cũng không phải là tự bào, mà là mặt khác một loại đại thủ đoạn. Quả nhiên, theo Thanh Lâm thân thể nứt vỡ, hắn chỗ một mảnh kia đại địa phía trên, lập tức có một cái đường kính 10 trượng cực lớn quang cầu xuất hiện. Cái kia quang cầu, hào quang sáng chói, mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng nổ tung. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa chi hủy diệt chi lực, mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn mà ra, uy danh cực kỳ to lớn, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi chịu động dung. Một kích này, đúng là đế thể đệ tam băng, băng thiên địa, Thanh Lâm trong cơ thể thần lực, đã bị Cổ Pháp Tôn dẫn vạn đạo áp chế. Hắn lại đi cực kỳ quả quyết sự tình, trực tiếp nứt vỡ nhục thể của mình dùng thi triển đế thể đệ tam băng. Thanh Lâm chi làm việc quả quyết, cổ kim ít có, rầm rầm rầm, nhưng nghe liên tiếp va chạm chi âm hưởng lên, băng thiên địa chỗ sinh ra băng diệt chi lực, chỉ một thoáng liền đã như dễ như trở bàn tay, đem chung quanh sở hữu tất cả đại địa toái phiến, toàn bộ băng diệt trở thành bụi bặm. Lúc này trong quá trình, băng diệt chi lực cũng là cùng vạn đạo chi lực phát sinh va chạm. Uy danh càng thêm rung động nhân tâm, chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Cổ Pháp Tôn đánh ra vạn đạo áp chế, lập tức thủy triều bị băng diệt chi lực chấn đảo ngược mà quay về. Ông, lại tại lúc này, trong hư không truyền ra một hồi vù vù, nhưng lại Thanh Lâm lần nữa dùng bổn nguyên chi lực, ngưng tụ ra mới đích thân thể. Theo Thanh Lâm lại một lần nữa xuất hiện, trên mặt hắn biểu lộ cũng lập tức chịu trở nên càng lạnh hơn. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự chấn động đôi bàn tay, trước mặt của hắn lập tức lại có khí tức quỷ dị quang cầu xuất hiện. Chỉ là lúc này đây, lại để cho Cổ Pháp Tôn cũng không khỏi chịu biến sắc, chính là cái này quang cầu, so với trước khi quang cầu, rõ ràng trọn vẹn lớn hơn gấp 10 lần, đường kính đạt đến 100 trượng còn nhiều. Đây là, Cổ Pháp Tôn biểu hiện trên mặt liền biến, một bên ứng phó lấy băng thiên địa chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, một bên híp lại hai mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn trên tay hội tụ mà ra quang cầu, tràn đầy kiêng kỵ, Thanh Lâm lại xem đều không có nhìn nhiều Cổ Pháp Tôn một mắt. Song trưởng chấn động, cái kia quang cầu lập tức cũng nứt vỡ tại trước mặt của hắn. Ầm ầm á, chỉ một thoáng, nhưng nghe liên tiếp dễ như trở bàn tay băng diệt thanh âm truyền ra. Cổ Pháp Tôn trước tiên cảm thấy một cổ cực kỳ khó có thể tưởng tượng lực lượng hướng hắn mãnh liệt mà đến, so với trước khi băng thiên địa lực lượng đều mạnh gấp trăm lần, nghìn lần đều không chỉ. Lão già kia, ngươi chi vạn đạo, đem tại Thanh Mỗ thủ hạ, tất cả đều băng diệt. Thanh Lâm quát khẽ, con mắt quang như điện, nhìn về phía Cổ Pháp Tôn, không có chút nào sợ hãi. Cổ Pháp Tôn nhưng lại đối với cái này, sâu chịu kiêng kỵ, hắn tại chúa tể đại cảnh bên trong đều là người nổi bật. Lại cắn nuốt thượng thương đạo quả, còn có thể cướp đoạt chúng sinh đạo quả cho mình dùng. Nhưng là hiện tại, theo một mảnh kia nhanh chóng tiếp cận băng diệt chi lực lên, hắn lại cảm nhận được một loại lớn lao uy hiếp, một loại phát hồ nội tâm sợ hãi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nối-cao-nối-tiu-nối-dou-nối-tsu-nối-tsi-gacnoi-tous-chan-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.